59. Giới không gửi dục. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế. Luật Nhiếp nói: do việc bình luận không yên tĩnh sanh phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, số đông các thầy tỳ kheo nhóm họp một chỗ cùng bàn luận về giới luật. Nhóm sáu thầy tỳ kheo sợ bị các thầy tỳ kheo tác pháp yết ma nên cùng đứng dậy bỏ đi. Các thầy tỳ kheo bạch Phật ngài quở trách và kết giới. Đã kết giới, có một số thầy tỳ kheo hoặc là tỳ kheo lo việc chúng tăng, tỳ kheo doanh sự hoặc vị trông coi việc tháp nuôi bệnh nghi không dám bỏ đi. Đức Phật dạy cho phép gửi dục, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni khi chúng tăng đang xử đoán không gửi dục mà đứng dậy bỏ đi, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: chúng tăng là những vị đồng Bố Tát tụng giới, đồng tác pháp yết ma. Việc là 18 việc phá tăng, từ việc đúng pháp, phi pháp cho đến nói không nói. Đoán nghĩa là phán đoán, đang bình luận các việc. Luật Tăng Kỳ nói có hai cách đoán sự: một, đang tụng, đang giảng tỳ ni; hai, đang lúc tác pháp yết ma, chiết phục cho đến việc yết ma cho ở riêng. Không gửi dục: đã đích thân đến họp, nếu có việc cần thì cho phép bạch chúng tăng gửi dục rồi đi. Vì nếu không gửi dục thì việc làm của chúng tăng không thành tựu, là trái với lời Phật dạy. Định tội: tướng phạm của giới này là nếu tăng đoán sự chưa xong, không gửi dục mà đứng dậy bỏ đi, chân bước ra khỏi cửa, phạm tội ba vật đề. Nếu một chân ngoài cửa, một chân trong cửa, hoặc ý muốn đi lại không đi, đều phạm đột kiết la. Luật Tăng Kỳ nói hoặc muốn đi đại tiểu tiện trong chốc lát, nếu đang tụng giới nên thưa bạch rồi đi, nếu không bạch mà đi phạm tội việc tỳ ni. Nếu số đông tỳ kheo ni đang nghe tụng kinh phải bạch rồi đi, nếu không bạch mà đi phạm tội việc tỳ ni. Nếu ngưng tụng kinh bàn sang việc khác bỏ đi không phạm. Luật Ngũ Phần nói nếu đang tác pháp yết ma trong phòng mà bỏ đi ra, tùy theo mấy lần bỏ ra mà tính bấy nhiêu tội ba vật đề. Nếu tăng đang yết ma nơi đất trống mà bỏ đi cách chúng tăng một tầm, phạm tội ba vật đề. Tầm là đơn vị đo lường cũ, dài 8 thước tàu. Nếu người dùng thần thông cách mặt đất 4 ngón tay, phạm ba vật đề. Nếu tăng không làm pháp yết ma đoán sự, bỏ đi phạm đột kiết la. Hoặc đang tác pháp yết ma ở phòng riêng mà bỏ đi, phạm đột kiết la. Nếu tăng không làm pháp yết ma đoán sự, mà đoán sự ở phòng riêng, cho phép sa di ni tham dự mà bỏ đi, phạm đột kiết la. Thức Swamana cũng bị tội như vậy. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một là việc pháp sự chung của ni tăng. Hai, không gửi dục cho người khác mà bỏ đi. Ba, hai chân đã bước ra khỏi cửa. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế đồng học. Thức Swamana, Sa-di, Sa-di-ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là có việc của chúng tăng, việc của tháp phải chăm sóc bệnh nhân nên gửi dục rồi đi, hoặc bị cấm khẩu không thể nói gửi dục được, hoặc đó là yết ma phi pháp, phi luật, hoặc yết ma đó gây tổn hại cho chúng tăng, cho chùa tháp, cho hòa thượng, a xà lê, cho người thiện tri thức quen thân, hoặc làm pháp yết ma chỗ không có trụ xứ. Các yết ma đó không gửi dục, bỏ đi không phạm, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.